Tu La Vũ Thần, chương 2257, biến mất mộ địa. Góc truyện audio.com. Ta biết rõ, người này cầm trong tay ngân thương, mặc ngân giáp, tự xưng đến từ viễn cổ chiến tộc, tên là Chiến Biển Sông. Ta nghe nói, cái này Chiến Biển Sông chính là bách luyện phàm giới. Gần 5 vạn năm qua, có danh khí nhất một vị tồn tại, hắn quả thực là một cái truyền kỳ. Thế nhưng mà, đương hắn thành danh không có bao lâu, liền biến mất rồi, từ nay về sau không còn có qua tung tích của hắn cùng tin tức. Từ y cướp lời đạo, website chuyentruyen.com hoàn toàn chính xác biến mất thật lâu. Tại hắn biến mất về sau, tất cả mọi người suy đoán, hắn có thể là đã đi ra bách luyện phàm giới, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Tại ta Lạc Hà cốc đời thứ hai cốc chủ, kế vị không bao lâu, vị kia từng đứng tại bách luyện phàm giới đỉnh phong cường giả. Chiến Biển Sông đại nhân hắn lại xuất hiện, hơn nữa, nhân duyên tế hội phía dưới. Chiến Biển Sông đại nhân còn cùng ta Lạc Hà cốc đời thứ hai cốc chủ đại nhân đã trở thành bằng hữu. Chiến Biển Sông đại nhân tặng cùng ta Lạc Hà cốc rất nhiều pháp bảo. Thậm chí truyền thụ đời thứ hai cốc chủ đại nhân, bồi dưỡng đệ tử, chọn lựa tinh anh phương pháp, không nói gạt ngươi, mà ngay cả ta Lạc Hà cốc cái này trấn cốc huyền công. Lạc Hà huyền công, cũng thực sự không phải là Khai Sơn tổ sư sáng chế. Chính là vị kia Chiến Biển Sông đại nhân lưu lại. Website chuyentruyen.com Chiến Biển Sông đại nhân cảm thấy. Chúng ta Lạc Hà cốc cái tên này không tệ, mà hắn vừa vặn có một bản đặc thù huyền công, chỉ cần tu luyện đại thành, hội có dị tượng, tựa như Lạc Hà quanh quẩn bên người, cùng ta Lạc Hà cốc rất xứng đôi, cho nên, ta Lạc Hà cốc có thể có hôm nay thịnh thế, tất cả đều là bái Chiến Biển Sông đại nhân ban tặng. Lạc Hà cốc chủ nói ra, cốc chủ đại nhân, cái này có thật không vậy? Vì cái gì ta trước khi chưa từng nghe nói qua đâu này? Từ y kinh ngạc nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Một đôi mắt đẹp bên trong, lóe ra rung động ánh mắt. Dù sao, Chiến Biển Sông uy danh thái thịnh. Đây là một kiện không phải chuyện đùa sự tình. Thậm chí, giờ phút này, mà ngay cả Ninh Xương trưởng lão, cũng là mắt lộ ra giật mình chi cho. Xem ra chuyện này. Cũng không phải Lạc Hà cốc tất cả mọi người. Cũng biết, Chiến Biển Sông đại nhân nói qua. Chuyện này tốt nhất giữ bí mật. Ngoại trừ lịch đại cốc chủ. Cùng với phải dưới tình huống. Tốt nhất không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là hôm nay, ta có cầu ở Sở Phong tiểu hữu. Tự nhiên muốn dùng thành đối đãi. Cho nên mới đem việc này nói ra. Lạc Hà cốc chủ nói ra. Hoa, Sở Phong, ngươi thật lớn mặt mũi. Chuyện này, chúng ta trước khi đều là không biết, chỉ sợ ngay cả ta sư tôn cũng không biết, hôm nay có thể biết rõ, tất cả đều là lấy, nhờ phúc của ngươi a. Từ y y rất là hưng phấn nói. Chuyện này, hiện tại biết đến thật đúng không nhiều lắm rồi, hoàn toàn chính xác chỉ có mấy người chúng ta, cho nên nhất định phải giữ bí mật, Lạc Hà cốc chủ nhắc nhở, tuân mệnh. Từ y y cùng Ninh Xương trưởng lão. Cùng nhau nói ra, nhưng mong rằng Sở Phong tiểu hữu cho ta Lạc Hà cốc giữ vững vị trí này bí mật. Lạc Hà cốc chủ, cũng là đối với Sở Phong nói ra, chỉ là ngữ khí rất là khách khí. Cốc chủ đại nhân yên tâm, chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai. Lại tiết lộ nửa chữ Sở Phong nói ra, ta tin tưởng Sở Phong tiểu hữu, như là không tin, ta liền sẽ không nói rồi. Lạc Hà cốc chủ vừa cười vừa nói. Kỳ thật, hắn đối với Sở Phong coi trọng như thế. Sở Phong là tiên bào giới linh sư chỉ là một phương diện. Là tối trọng yếu nhất còn là vì Sở Phong. Chỉ mẫu thân hắn bệnh. Cứu được mẫu thân hắn mệnh. Cốc chủ đại nhân, cái kia về sau đâu này? Sở Phong truy vấn, hắn biết rõ chuyện này. Còn chưa kết thúc. Kỳ thật, đương đời thứ hai cốc chủ đại nhân. Kết bạn Chiến Biển Sông đại nhân chi tế, Chiến Biển Sông đại nhân đã là tuổi già, tuổi thọ sắp sửa chung kết, Chiến Biển Sông đại nhân nói, hắn cả đời cao ngạo, không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào, cái này một đời một thế đều không có một cái nào bằng hữu. Nếu là hắn đã chết, chỉ biết có vô số người nhớ thương hắn di sản, tránh khỏi bị đào phần móc mộ hoàn cảnh, nhưng là những hắn này đều không để ý, dù sao người đã chết, cái gì cũng bị mất, tự tính toán cả đời tích lũy bị đoạt, lại có thể thế nào? Chiến biển sông đại nhân chỉ hy vọng, tại sau khi hắn chết, mỗi một năm đều có người, có thể đến hắn trước mộ phần tế bái thoáng một phát hắn. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, như vậy tuyệt đỉnh cường giả, tuy nhiên bị người nhìn lên cả đời, nhưng lại cũng nhất định là cô độc đích nhân sinh cuộc sống. Khả năng trước khi cũng sẽ không ảnh hưởng hắn, thế nhưng mà sắp chết thời điểm, tất nhiên là cải biến tâm tình, ta nếu không có đoán sai. Lạc Hà Cốc đời thứ hai cốc chủ đại nhân, có lẽ tựu là bị chiến biển sông chọn chúng, hàng năm đến hắn trước mộ phần tế bái người của hắn a. Sở Phong nói ra, Sở Phong tiểu hữu, thật sự là tốt sức phán đoán. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, gặp Lạc Hà Cốc cốc chủ, rõ ràng xác định Sở Phong suy đoán, từ y y nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, lập tức tất cả đều là sao nhỏ tinh. Cái kia gọi một cái sùng bái, đừng nói là hắn, mà ngay cả Ninh Xương trưởng lão, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, cũng tận là kính nể chi sắc, bởi vì hắn chỉ lo chuyên tâm nghe, thật không có nghĩ nhiều như vậy, mà Sở Phong, đang nghe đồng thời, liền có thể đủ suy nghĩ đến những này. Loại này tư duy, thật đúng không phải người bình thường chỗ có đủ, chẳng lẽ cái kia chiến biển sông đại nhân mộ địa. Ngay tại Lạc Hà Cốc ở trong, Sở Phong lại lần nữa hỏi, hoàn toàn chính xác, Lạc Hà Cốc cốc chủ lại nhẹ gật đầu, mà lại tiếp tục nói, từ đó về sau, ta Lạc Hà Cốc lịch đại cốc chủ, hàng năm đều đến chiến biển sông đại nhân mộ địa tiến đến tế bái. Hơn nữa, dựa theo đời thứ hai cốc chủ phân phó của đại nhân, chúng ta hàng năm ít nhất tế bái 3 lượt. Nhưng là, ngay tại đời thứ 6 cốc chủ đại nhân tại vị thời điểm, một kiện chuyện kỳ quái đã xảy ra, chiến biển sông đại nhân mộ địa không thấy rồi, Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, không thấy, nghe được chuyện đó, từ y y cùng Ninh Xương trưởng lão đều là chấn động. Sở Phong tuy nhiên biểu hiện được có chút bình tĩnh, thế nhưng mà trong mắt cũng tuôn ra hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Cái kia mộ địa kiến ở nơi nào? Chẳng lẽ là bị người phát hiện, cho trộm, Sở Phong hỏi, cái kia mộ địa tự kiến tại ta Lạc Hà Cốc trong cấm địa. Ngoại trừ ta Lạc Hà Cốc lịch đại cốc chủ, không có người biết rõ việc này, cũng không có ai có tiến vào cấm địa quyền lợi. Hơn nữa, chiến biển sông đại nhân, từng thiết hạ nhiều thủ hộ trận pháp, nếu chỉ là tế bái cũng là bình yên vô sự, nhưng nếu là muốn hắn mộ địa mưu đồ làm loạn, chắc chắn gây ra những thủ hộ kia trận pháp, chiến biển sông đại nhân lưu lại thủ hộ trận pháp không phải chuyện đùa. Nếu là gây ra, ta Lạc Hà Cốc cấm địa đều gánh không được, nhưng ta Lạc Hà Cốc cấm địa, hôm nay còn tại, đã nói minh cũng không có người gây ra qua những thủ hộ kia trận pháp. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, thế nhưng mà một tòa mộ địa, như thế nào hội êm đẹp không thấy? Sở Phong hỏi. Theo đời thứ 6 cốc chủ đại nhân theo như lời, tại hắn tế bái trước khi, tự mơ hồ trong đó phát hiện không đúng, cho nên đời thứ 6 cốc chủ đại nhân kết luận, cái kia mộ địa vẫn còn cấm địa ở trong, chỉ là bởi vì vị kia cường giả mộ địa quá mức rất cao minh. Rất có thể là vì nào đó biến cố, mà biến mất, nhưng là, mộ địa biến mất, chúng ta liền không có cách nào tế bái. Cho nên ta thỉnh Sở Phong tiểu hữu hỗ trợ, nhìn xem có thể không đem cái kia mộ địa tìm ra. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, hội biến mất mộ địa, hoàn toàn chính xác không giống người thường, cái kia mộ địa hẳn là vị kia chiến biển sông đại nhân. Tự mình chỗ bố trí a, Sở Phong hỏi, đích thật là chiến biển sông đại nhân tự mình bố trí. Lạc Hà Cốc cốc chủ gật đầu nói đạo, việc này chắc chắn kỳ quặc. Sở Phong lâm vào khó xử, bởi vì một tòa mộ địa, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, Sở Phong mơ hồ cảm thấy, như phải tìm có thể sẽ gặp nguy hiểm, cách chương.